Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1462, chương 1464, trên trời rơi xuống chức trách lớn. Chắc chắn đồ thần, hơi có vẻ u ám gian phòng, nhàn nhạt ánh nắng từ cửa sổ gãy bắn vào, vùng bên dưới điểm điểm ánh sáng chói lọi, góc tường bày phóng mấy bồn hoa cỏ. Có chút xanh tươi, mấy sợi lục sắc cho đơn điệu gian phòng, mang đến một chút sinh khí cùng tình thú. Đây là Trần Tu Nguyên thư phòng, ngoặt phòng bài trí kết giới, ngoại nhân rất khó nghe lén. Giờ phút này gian phòng bên trong chỉ có Trần Tu Nguyên, Tần Dương, Tu La nữ yêu, Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi 5 người. Cái khác đệ tử là lặng chờ ở bên ngoài đại sảnh hoặc quảng trường. Nói đi, đến tột cùng là bí mật gì khiến cho thần bí như vậy? Tần Dương nhàn nhạt hỏi. Trần Tu Nguyên ho khan mấy tiếng, ân hồng huyết dịch tại khóe môi hợp thành một đầu tế tuyến, chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Nguyên bản tóc đen, giờ phút này cũng trở nên một mảnh hoa râm, trên mặt nếp nhăn dày đặc, phảng phất như là như một cái muộn mộ lão già. Hắn tập tễnh đi đến một chương ghế bạch đàn tử phía trước, ngồi ở phía trên, nhìn qua Tần Dương nói ra, ngươi có nghe nói qua thiên tuyển chi tử? Thiên tuyển chi tử? Tần Dương nhướng mày, hỏi, có ý gì? Thiên tài, chúa cứu thế? Tu La nữ yêu lại thần sắc biến đổi, giống như nghĩ đến cái gì, theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tu Nguyên, sắc mặt âm tình bất định, là thiên tài, nhưng không phải chúa cứu thế. Trần Tu Nguyên chậm rãi lắc đầu, quay đầu đối với Tu La nữ yêu vừa cười vừa nói. Trên trời rơi xuống chức trách lớn, chắc chắn đồ thần, vũ sư tỷ, những lời này ngươi hẳn nghe nói qua đi. Tần Dương cùng Vân Tinh các nàng cũng nhìn về phía Tu La nữ yêu, chờ đợi đối phương trả lời. Nữ nhân trầm ngâm thiếu nghiêng, nhẹ giọng mở miệng, bản tôn đương nhiên nghe nói qua, chỉ bất quá thiên tuyển chi tử cũng sớm đã không ra đời. Ngươi nói những cái này có ích lợi gì? Không ra đời? Trần Tu Nguyên cười không nói. Rời ạ, các ngươi đến cùng lại nói cái gì a? Gặp hai người đánh lấy ám ngữ, Tần Dương kìm nén không được, hướng về Tu La nữ yêu hỏi, mỹ nữ, cái gì thiên tuyển chi tử, cái gì trên trời rơi xuống chức trách lớn, đến tột cùng là cái gì, có thể ăn sao? Tu La nữ yêu cắn cắn môi đỏ, gánh vác ngọc thủ đi đến cửa sổ phía trước, trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng nói ra, thiên tuyển chi tử, còn có một cái tước hiệu, gọi, thần ma người thu hoạch. Thần ma người thu hoạch. Tần Dương bĩu môi, ngoại hiệu này tốt lâu à. Quá chunibiu, Tu La nữ yêu thản nhiên nói. Từ xưa đến nay, thiên địa không rõ ràng chia làm tam giới, người, thần, ma, mà thần ma lưỡng giới là càng cường đại. Cái này tam giới có một cái điểm thăng bằng. Một khi cái điểm cân bằng này bị phá vỡ, thượng thiên liền sẽ tại trong nhân giới tuyển ra một vị thiên tuyển chi tử, chém giết một chút thần ma. Đương nhiên, cũng hoặc là sẽ hàng trận tiếp theo hạo kiếp, nhường ban đầu thần thông vô địch thần ma nhóm trở thành một đoạn lịch sử, chôn ở vạn cổ bụi đất bên trong. Nghe lấy đối phương lời nói, Tần Dương giống như rõ ràng cái gì. Nói ra, ý ngươi là... Viễn cổ những cái kia thần ma sở dĩ biến mất, là bởi vì bọn hắn phá hủy tam giới điểm thăng bằng, mới chết bởi hạo kiếp cùng thiên tuyển chi tử trong tay. Tu La nữ yêu khẽ gật đầu một cái, không hoàn toàn là, bởi vì có chút thần ma sẽ đánh phá hiện hữu thế giới giới hạn, đi tới một mảnh khác khu vực thần bí, cũng có thể hiểu thành, bọn họ vì tránh né cái thế giới này trật tự. Bởi vì đại thiên thế giới, bất luận cái gì một cái thế giới đều có thuộc về chính nó trật tự cùng cân bằng. Trật tự không thể loạn, không thể phá, càng không cách nào vi phạm. Thế nhân đều coi là thần tiên là trường sinh bất lão, là vô câu vô thúc, nhưng là bọn họ lại sao sẽ biết. Thần tiên cũng muốn tuân thủ nhất định trật tự, cũng có bọn họ sinh mệnh phần cuối. Các ngươi thế tục giới những cái kia trên tivi nhân vật thần thoại, Na Cha, Nhị Lang Thần, hoặc là cái khác thần tiên, cuối cùng có hay không chân thực tồn tại qua, cũng chỉ có trời mới biết. Làm thần tiên tích lũy đến số lượng nhất định, làm thần tiên lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại, sẽ bị đánh vỡ cái này cân bằng, mà lúc này liền sẽ có thiên tuyển chi tử xuất hiện, thanh trừ một chút thần tiên, thậm chí đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ, để duy trì cái này cân bằng. Trên trời rơi xuống chức trách lớn, chắc chắn đồ thần. Tần Dương hít một hơi lạnh, lạnh cả sống lưng, nghe đối phương vừa nói như thế, hắn đột nhiên có chút tiểu bi ai cùng tuyệt vọng. Phảng phất cái thế giới này là được thiết lập tốt, ai cũng không chạy khỏi cố định trật tự. Két két, Tu La nữ yêu đem cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, một sợi ánh nắng triệt để dẫn tiến gian phòng. Nàng như đắm chìm trong thánh quang bên trong tiên tử, tóc dài phất phới tựa như muốn hóa tiên mà đến. Nàng thở nhẹ một hơi thở, lạnh giọng hỏi, Trần Tu Nguyên, ý ngươi là, Tần Dương chính là cái kia thiên tuyển chi tử? Vâng, nhưng cũng không phải. Trần Tu Nguyên vẻ mặt hốt hoảng, giống như đang nhớ lại nhìn qua, nhẹ giọng nói ra, người, vì sao một lòng muốn tu tiên? Đơn giản liền là muốn nhường bản thân vĩnh tồn ở trên cái thế giới này. Chính là, thiên tuyển chi tử xuất hiện, lại thành bọn họ tâm bệnh. Năm đó đế thần không ai bì nổi, thu phục Đông Tây Phương vô số thần ma, trở thành trên cái thế giới này cường giả nhất. Có thể hắn cũng như cũ chạy không khỏi giữa thiên địa trật tự, vẫn lạc tại thiên chi hạo kiếp bên trong. Chỉ bất quá tại trước khi chết phía trước, hắn cưỡng ép cải biến thiên địa trật tự, nhường thiên tuyển chi tử không còn xuất hiện. Tu La nữ yêu gật đầu nói, cái này ta nghe nói qua. Đế thần tại chết phía trước, không cam chịu đắp lên thiên an bài vận mệnh, cưỡng ép cải biến thiên địa trật tự, nhường thiên tuyển chi tử triệt để trở thành lịch sử, về sau không còn xuất hiện. Trần Tu Nguyên nở nụ cười khổ, đối với cái tin đồn này, ta ban đầu cũng là tin tưởng, bởi vì đế thần sau khi chết, xác thực không còn lại xuất hiện qua thiên tuyển chi tử. Thẳng đến 600 năm trước, sát thần lãnh quân ta xuất hiện, ta mới biết được chính mình sai. Chúng ta đều sai, sát thần. Tu La nữ yêu lông mày nhăn lại, nghe ý ngươi, hắn là thiên tuyển người? Không có khả năng a. Nếu là thiên tuyển chi tử, lại vì sao sẽ bị giết chết? Trần Tu Nguyên lắc đầu, hắn cũng không phải là thiên tuyển chi tử, hắn chẳng qua là đạt được một khối thuộc về thiên tuyển chi tử hồn tâm, cho nên mới có thể chém giết nhiều như vậy tiên thần, trở thành một đời truyền kỳ. Linh hồn chi tâm, Tu La nữ yêu thần tình tức khắc biến đổi, lạnh lùng nói, nghe nói thượng thiên muốn tại trong nhân giới lựa chọn một vị thần ma người thu hoạch, trước đó sẽ cho hắn một khỏa linh hồn chi tâm, nhường hắn tôi luyện, những người khác nếu muốn cướp đoạt, nhất định sẽ thiêu hủy mà chết. Coi như thật có linh hồn chi tâm, lãnh quân ta có thể thôn phệ nó sao? Ta không nói hắn đạt được nguyên một khỏa, ta chỉ nói là lãnh quân ta đạt được một khối nhỏ linh hồn chi tâm. Trần Tu Nguyên ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhìn chằm chằm nữ nhân nói ra, ta cũng không ngại nói cho các ngươi một kiện thuộc về ta chuyện xấu. 600 năm trước, ta ngụy trang thành một vị ma giới người, lừa gạt lúc ấy hồ tộc thánh nữ Cơ Hương Nhi Phương Tâm. Mà Cơ Hương Nhi lại là lãnh quân tà nghĩa muội, ta là từ nàng bên trong miệng biết được lãnh quân tà đạt được một khối nhỏ linh hồn chi tâm. Đường đường tứ hải thư viện trưởng môn, vậy mà ngụy trang thành ma giới người, hơn nữa còn cùng hồ tộc nữ tử nói chuyện yêu đương. Người thật đúng là cho thánh nhân tăng thể diện a. Tu La nữ yêu có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, vẻ mặt trào phúng, người sắp chết cũng không có gì đáng sợ. Nói liền nói, Trần Tu Nguyên ho khan mấy tiếng, ánh mắt si ngốc nhìn qua nàng, ôn nhu nói, hơn nữa, cũng là bởi vì nàng cùng ngươi có chút mấy phần giống nhau. Tiếp tục, đừng kéo trên người ta. Tu La nữ yêu quay mặt chỗ khác, thản nhiên nói, Trần Tu Nguyên ánh mắt cô đơn, nhấp nhẹ hớp trà nước, nói ra, sát thần sau khi chết, ta vốn định đi tìm khối kia, linh hồn chi tâm. Nhưng mà vợ hắn, cũng chính là lúc ấy Phượng Hoàng Tiên Dạ Thanh Nhu, tại tự sát thời khắc, cầm khối kia, linh hồn chi tâm, lập hạ một đạo, huyền diễn nguyền rùa. Nàng nguyền rùa, 600 năm sau, thiên tuyển chi tử, sẽ lại xuất hiện tại thế gian, đem toàn bộ người của tiên giới tất cả đều tru sát, một tên cũng không để lại. Mà người này chính là Tần Dương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,